Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 94. Cô thấy nó rất lạ. Đúng lúc này, một y tá cao cấp đi ngang qua. Cô ngăn y tá lại và giải thích tình hình trước khi hỏi. Vậy vẫn còn những bệnh nhân mặc áo bệnh viện kiểu cũ sao? Vẻ mặt của các y tá cao cấp hơi thay đổi và cô ấy chuyển sang hỏi cậu bé. Em đang nói rằng người cậu đang tìm tên là Tạ Nguyên Hoài. Vâng, cậu bé hơi khó chịu, nhưng nó có thể chỉ là một bút danh. Chị không biết em đang tìm ai, nhưng trước đây có một bệnh nhân tên là Tạ Nguyên Hoài, ở bệnh viện này bị bệnh tim bẩm sinh. Y tá cao cấp có một biểu hiện phức tạp. Tôi đã từng chăm sóc anh ấy, nhưng đó là từ nhiều năm trước. Anh ấy đã chết lâu rồi. Mặt cậu bé tái đi, ánh mắt anh lướt qua cô y tá và cậu nhìn thấy một bóng trắng xuất hiện trên hành lang. Chàng trai trẻ đẹp trai đang nhìn cậu với một ánh mắt phức tạp. Chàng trai nhớ lại nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của người đàn ông, sự thật là mọi người xung quanh sẽ phớt lờ anh ấy. Làm thế nào anh ấy sẽ xuất hiện vào nửa đêm mà không phát ra một tiếng động nào và vẻ ngoài kỳ lạ đó của anh ấy? Đồng tử của cậu đột nhiên co lại. Một con ma, anh trai Nguyên Hoài là một hồn ma. Tiểu Chu, Tạ Nguyên Hoài khẽ nói nhỏ tên cậu bé. Anh ấy dường như muốn tiến lại gần hơn, nhưng cậu bé đã lùi lại vài bước với vẻ mặt tái mét trước khi đột ngột quay. Người bỏ chạy, Tạ Nguyên Hoài rũ mắt xuống, anh yên lặng đứng ở chỗ cũ. Một lúc lâu, anh không hề động đậy. Vào nửa đêm, khi khu phòng hoàn toàn yên tĩnh, cậu bé nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu thậm chí không có một chút buồn ngủ nào trong người. Hôm nay, anh trai Nguyên Hoài không đến tìm cậu. Anh ấy đi rồi. Đôi mắt cậu bé bắt đầu ươn ướt và nước mắt lăn dài trên má xuống gối. Vài ngày trước, khi cậu đột nhiên nhận ra anh trai Nguyên Hoài là ma, cậu đã rất sợ hãi, không thể không chạy trốn. Sau đó, cậu lập tức hối hận vì hành động này của mình. Mặc dù anh trai Nguyên Hoài là một hồn ma, nhưng anh chưa làm điều gì có thể khiến cậu bị thương. Ngược lại, anh đối xử rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Vậy nếu anh trai Nguyên Hoài là ma thì sao? Tuy nhiên, hành động của cậu chắc hẳn đã làm tổn thương tình cảm của anh trai Nguyên Hoài. Kể từ hôm đó, anh đã không xuất hiện trước cậu. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì để đưa anh trai Nguyên Hoài trở về? Cậu bé vùi đầu vào gối và đôi vai khẽ run lên. Có thể nghe thấy một tiếng thút thít nhẹ, ụp ụp ụp ụp, gu gu. Lúc này, cậu chợt nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ phòng tắm trong phòng mình. Âm thanh đó là gì? Là anh trai Nguyên Hoài, nhưng nó không giống như anh ấy. Cậu bé hơi sợ hãi, cậu đi dép, bật đèn ngủ và thận trọng bước vào phòng tắm. Cậu dựa vào cửa và lắng nghe động tĩnh bên trong. Tuyệt vời, tuyệt vời. Âm thanh kỳ lạ đó tiếp tục vang lên và sau đó, giống như nút xả nước bị thứ gì đó nhấn vào, cậu chợt nghe thấy tiếng xả nước của bồn cầu. Đây chắc chắn không phải là anh trai Nguyên Hoài. Mặt thanh niên tái đi, cậu chợt nhớ lại câu chuyện ma quái về quái vật ăn thịt người trong ống cống. Không thể ở trong phòng được nữa, cậu lập tức mở cửa, lao ra hành lang bên ngoài. Đáng sợ quá, nếu ma có thật thì quái vật ăn thịt người cũng phải tồn tại. Cậu run rẩy đứng ngoài hành lang, tay chân lạnh ngắt, không biết phải làm sao. Y tá trực thấy cậu từ trong phòng đi ra, vẻ mặt quan tâm. Chí Chu, sao em lại đi ra, có chuyện gì sao? Em, cậu bé há hốc mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không biết mình nên nói gì để cô tin rằng mình vừa nhìn thấy một con quái vật, nhưng lúc này anh cậu nhìn thấy một bóng người đỏ rực đứng ở cuối hành lang. Đó là một phụ nữ trẻ với mái tóc dài rối bù. Làn da nhợt nhạt của cô ấy đang hơi thối rữa, và cô ấy đang mặc một chiếc váy màu đỏ như máu. Cô từ từ ngước lên và cứng nhắc quay đầu lại nhìn cậu. Đó là xác người phụ nữ mặc áo đỏ. Ma, thực sự có ma trong bệnh viện. Những truyền thuyết đó là sự thật. Chị ơi, một con ma. Chạy đi, cậu bé sợ hãi đến mức mặt hoàn toàn không còn màu sắc. Cậu nắm lấy tay y tá định chạy thoát thân, nhưng lúc này thang máy trong bệnh viện không chạy và không thể sử dụng được, nên cậu đã kéo y tá đi cùng mình xuống cầu thang bộ. Chí Chu, ha, cô y tá nhìn lại và thấy rằng không có bất cứ thứ gì ở đó. Cô nhớ rằng cậu bé có các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt và cô nghĩ rằng bệnh của cậu đã tái phát. Cô kéo cậu lại và nhẹ nhàng trấn an cậu. Đừng sợ, không có ma trong bệnh viện. Thấy chưa, chị đã làm ca đêm nhiều năm rồi và chị không sao nên đừng lo. Thực sự không có ma nào cả. Uống một ít thuốc và đi ngủ nhé. Cách chương.